Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Và hiện tại thì bộ truyện Cô vợ nhặt của Chu Tổng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Để không làm mất thời gian của quý vị và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, kênh truyện cũng trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả bộ truyện rất hay mang tên Cháu gái của siêu sao qua phần thể hiện của Mộc Di, và rất hy vọng rằng sẽ đón nhận được tình cảm yêu mến của quý vị qua bộ truyện mới. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 9 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Chủ tịch Phong đẩy An Mặc Hạ ra ngoài. Anh biết ban nãy mình thực sự là hơi nhò mòn rồi, có điều chuyện này cũng đâu thể trách anh được. Khi không yêu cô, An Mặc Hạ làm gì, anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ anh yêu cô rồi, bất kỳ hành động nào cũng có thể khiến anh suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong không kìm được gượng cười. Từ lúc nào anh bắt đầu giống như phụ nữ vậy, những người nào đó vẫn kiên quyết từ chối anh mà. Được rồi, quay về nấu cơm thôi. Một lúc sau, Chu Dịch Phong thàn thở, mở cửa lên xe trước. Mặc dù Chu Dịch Phong không trả lời thẳng mình có nổi giận hay không, nhưng từ giọng nói thả lỏng hơn ban nãy, chắc anh không trách cô nữa rồi. An Mặc Hạ nhếch khóe miệng, lập tức ngồi xuống ghế phó lái, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Sau khi về nhà, Chu Dịch Phong đi xử lý công việc, còn An Mặc Hạ thì bận rộn ở trong phòng bếp. Mặc dù thức ăn mua ở siêu thị không được tươi như thức ăn mua ở chợ hồi sáng, nhưng may là An Mặc Hạ giỏi nấu ăn, dù đồ không tươi cũng có thể tạo ra một bàn đồ ăn thơm ngon. Cho nên khi Chu Dịch Phong đi xuống tầng, nhìn thấy An Mặc Hạ cười mỉm, mặc tạp dề, mặc dù không được thời trang nhưng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, ấm áp. Đáy lòng của Chu Dịch Phong như bị ai đó véo một cái, cảm thấy hơi rung động. An Mặc Hạ nhìn thấy Chu Dịch Phong đi xuống, vội vàng bảo anh ngồi xuống, sau đó mang mấy món ăn tăng cường hệ miễn dịch, phù hợp với người bệnh đến trước mặt anh. Anh ăn mấy món này nhiều một chút, bệnh nặng nên ăn mấy món này. An Mặc Hạ ân cần nói. Chu Dịch Phong khẽ nhíu mày một cái. Anh không thích ăn mấy nguyên liệu trong món này, nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết của cô, anh vẫn không dám nói ra, chỉ đành gật đầu, bỏ mấy món mình thích ăn hoặc không thích ăn vào trong miệng. Khi ăn cơm, hai người thỉnh thoảng có nói với nhau mấy câu, bầu không khí cũng khá hài hòa. Khi An Mặc Hạ nhắc đến chuyện trưa nay bị bắt cóc, sắc mặt của Chu Dịch Phong trầm xuống, đôi lông mày nhíu lại. An Mặc Hạ, tốt nhất trong khoảng thời gian này em đừng có ra ngoài một mình, nếu đi làm để tôi đưa đón em, dù sao thì tôi cũng tiện đường. An Mặc Hạ khi nghe thấy Chu Dịch Phong nói nửa vế câu trước, cô không có phản ứng gì lớn, nhưng nghe nửa vế sau, miếng cơm như bị mắc nghẹn trong cổ họng, hò mãi mới nuốt xuống được. Chu Dịch Phong đưa cô đi làm sao? Được kiểu gì vậy? Với thân phận của Chu Dịch Phong ở tập đoàn Chu Thị, nếu đưa đón cô đi làm thì chẳng phải sẽ gây ra sóng to gió lớn hay sao? Cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý đâu. Chu Dịch Phong nhìn dáng vẻ kinh ngạc của người phụ nữ trước mặt, dường như đoán ra được cô đang nghĩ gì. Anh mỉm cười nói, An Mặc Hạ, tôi đúng thật không hiểu nổi em. Tôi cưới em làm vợ tôi đưa đón vợ của mình đi làm là chuyện bình thường mà. Em sợ cái gì chứ? Chu Dịch Phong, không được đâu. An Mặc Hạ lập tức lắc đầu. Lúc trước tôi đã nói với anh rồi, tôi vào tập đoàn Chu Thị bằng cửa sau, nếu như lại để cho người ta biết quan hệ giữa hai chúng ta, không biết họ sẽ nghĩ gì nữa. Tôi không muốn trở thành chủ đề để mọi người bàn tán. Hơn nữa, hai chúng ta... An Mặc Hạ vốn muốn nói, hai bọn họ không phải vợ chồng thực sự, càng ít người biết càng tốt. Như vậy sau này cô sẽ càng dễ thoát khỏi Chu Dịch Phong. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của anh khi nhìn cô đột nhiên chột dạ im miệng. Được rồi, cứ như vậy nhé. Nếu em thực sự cảm thấy khó xử, tôi sẽ đỗ xe ở chỗ nào đó khuất khuất một chút. Nói đến đây, không biết có phải An Mặc Hạ nhìn nhầm hay không, khuôn mặt người đàn ông đối diện chợt lóe lên cảm giác hơi lo lắng, nhưng nháy mắt đã quay lại dáng vẻ bất cần đời, bá đạo thường ngày. Nói tóm lại, tôi nhất định phải đưa em đi làm. An Mặc Hạ chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu, không phải vì sợ Chu Dịch Phong, mà là vì bây giờ cô đang ở thế yếu, giọng điệu của Chu Dịch Phong cứng rắn như vậy, có vẻ như nếu cô không đồng ý, khéo sẽ có chuyện gì kinh khủng hơn xảy ra. Chu Dịch Phong hài lòng nhìn động tác của An Mặc Hạ, vui vẻ ăn thêm hai miếng món mình không thích. Uống thêm chút canh đi. Thấy Chu Dịch Phong ăn cũng được kha khá rồi. An Mặc Hạ, dù đang buồn bực, vẫn múc cho anh bát canh đưa đến trước mặt của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong nhìn một lớp dầu mỏng trên mặt bát canh, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy nó, uống từng ngụm một. Ăn cơm tối xong, Chu Dịch Phong tự giác ngủ trong phòng của An Mạc Hạ. Lần này An Mạc Hạ không nói gì, mặc dù cảm thấy không được tự nhiên, nhưng dù sao Chu Dịch Phong cũng là bệnh nhân, trưa nay còn cứu cô nữa, nên bây giờ cô không thể từ chối anh, chỉ có thể tùy ý anh vậy. Có điều Chu Dịch Phong có vẻ mệt mỏi thật sự, anh nằm xuống giường, không bao lâu liền ngủ thiếp đi, cho nên khi An Mạc Hạ rửa mặt xong trở về phòng, liền nhìn thấy anh đã ngủ say rồi. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy Chu Dịch Phong gầy hơn trước nhiều, khi ngủ cũng không an ổn, đôi lông mày khẽ nhíu lại, tạo thành hình chữ xuyên. Theo bản năng, An Mạc Hạ giơ tay lên, vuốt vuốt trán anh, nhưng bàn tay vừa đụng vào trán anh lại nhanh chóng rụt lại. Có điều thấy Chu Dịch Phong không có phản ứng gì, cô mới lấy lại can đảm vươn tay đến, giãn trán anh ra, khôi phục nó thành dáng vẻ bằng phẳng lúc trước. Làm xong cô mới rụt tay lại, quay về nằm xuống chỗ của mình. An Mạc Hạ vẫn không ngủ yên được, mặc dù không có nhiệt độ nóng bỏng của Chu Dịch Phong, nhưng An Mạc Hạ vẫn không yên tâm, cả đêm mơ màng mở mắt, cho đến khi trời sáng mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Có điều khi cô lại mở mắt ra, bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng của Chu Dịch Phong nữa, chỉ còn lại ga trải giường nhăn nhúm, chứng minh từng có một người nằm ở đây. An Mạc Hạ ngồi dậy, nhìn giờ, vậy mà đã 11 giờ trưa rồi, may mà hôm nay là chủ nhật không cần đi làm, không thì cô đã đi làm quá muộn rồi. Có điều không biết, đang ngày cuối tuần mà Chu Dịch Phong đi đâu rồi. Khi An Mạc Hạ đang nghi ngờ, ánh mắt của cô đột nhiên nhìn qua màu giấy bắt mắt trên tủ đầu giường. Tối qua, trước khi đi ngủ, cô không nhớ ở đây có tờ giấy nào. Tờ giấy này chắc chắn do Chu Dịch Phong để lại. An Mạc Hạ lập tức rút tờ giấy dưới đèn bàn ra, nhìn xem trên đó có gì. Bên trên có mấy nét chữ cứng cáp, hữu lực. Mạc Hạ, hôm qua nghỉ một ngày, có mấy việc không xử lý kịp, nay tôi phải hoàn thành. Nhìn thấy câu này, An Mạc Hạ nhíu mày, Chu Dịch Phong mới gọi bệnh liền làm việc. Đúng là không khiến cho người ta yên tâm được. Nhưng chẳng bao lâu sau, An Mạc Hạ chợt cảm thấy nghi ngờ. Một đại thiếu gia chẳng phải làm gì ở công ty thì có việc gì cần anh xử lý chứ. Thực ra vấn đề này không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã khiến cô suy nghĩ từ rất lâu rồi. Chỉ là bây giờ nghi ngờ này càng mãnh liệt hơn thôi. Bên cạnh Chu Dịch Phong chắc chắn có bí mật gì đó cô không biết. Nhưng An Mạc Hạ không nghĩ nhiều mà chỉ cười gượng. Cô thì lấy tư cách gì để quản lý anh chứ? An Mạc Hạ hít sâu một hơi, mỉm cười. Nếu cô có sức lực đi quản anh, không bằng nghĩ xem mình nên đối phó với Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm như thế nào thì hơn. Đây mới là nhiệm vụ cấp bách của cô. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ giơ ngón trỏ tay phải lên, khẽ chỉ vào cằm. Sau đó mắt cô lập tức lóe lên vẻ xảo hoạt. An Mạc Hạ tìm điện thoại, Asalo của Giang Doãn Hâm. Thực ra hôm đó, sau khi ăn cơm với Giang Doãn Hâm muốn Asalo của cô rồi, nhưng cô không chịu. Một là vì cô ghét người đàn ông này, hai là vì cảm thấy không cần thiết để anh ta đỡ nhìn thấy trang cá nhân của cô. Add nick Zalo của Giang Doãn Hâm xong, An Mạc Hạ liền gửi tin nhắn cho anh ta. Còn like không? Không biết do Giang Doãn Hâm thực sự rất bận hay là do anh ta cố tình không muốn để ý đến cô, An Mạc Hạ mãi mà không nhận được hồi âm. Có điều cô cũng chẳng quan tâm, ngược lại còn vui vẻ tìm một chiếc váy vừa đẹp vừa gợi cảm trong tủ đồ để thay, sau đó trang điểm xinh đẹp. Định chiều nay, nếu như không có việc gì, không bằng đi tìm bạn tốt Lâm San San đi dạo phố. Lâu lắm rồi cô không được thả lỏng tâm tình. Khi An Mạc Hạ chuẩn bị xong mọi thứ, đang định hẹn Lâm San San, chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên. An Mạc Hạ cầm điện thoại lên, nhìn thấy màn hình hiển thị tin nhắn mới. Vẻ nghi ngờ lóe lên trong mắt. Giang Doãn Hâm gọi video sao? Do dự một lúc, An Mạc Hạ vẫn ấn vào. Màn hình đen của điện thoại sáng lên, sau đó xuất hiện một khuôn mặt. Nhưng không phải Giang Doãn Hâm mà cô tưởng tượng, mà là khuôn mặt dương dương tự đắc của Bạch Tô Nghi. Có vẻ như cô ta vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, gò má ửng hồng, mà trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng, lộ ra bờ vai trắng nõn. Cả đường cong nơi bầu ngực lúc ẩn lúc hiện, trông vô cùng gợi cảm, hút hồn. Sắc mặt của An Mạc Hạ lập tức trầm xuống, vừa định mở miệng hỏi Bạch Tô Nghi đang định làm cái quái gì thế, liền nghe thấy giọng nói chế giễu hoanh hoang của cô ta. Mạc Hạ, có nghe thấy tiếng nước chảy không? An Mạc Hạ nhíu mày, nhất thời chưa hiểu được ý của Bạch Tô Nghi. Nhưng chẳng bao lâu sau, Bạch Tô Nghi đã thay cô giải đáp nghi vấn. Doãn Hâm đang tắm ở trong phòng tắm. Hôm nay là ngày bọn tôi kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Bạch Tô Nghi mỉm cười nói, nhìn ánh mắt khó đoán của An Mạc Hạ. Mỗi năm chúng tôi đều đến thuê phòng ở khách sạn này. Vì lời nói của Bạch Tô Nghi, trái tim của An Mạc Hạ lập tức đau đớn. Bàn tay cầm điện thoại trắng toát. Nực cười thật. Hóa ra, Giang Duẫn Hâm và Bạch Tô Nghi ở bên nhau tròn 3 năm, bọn họ mới chia tay được chưa đến mấy tháng. Điều này cũng có nghĩa là Giang Duẫn Hâm và cô ở bên nhau 2 năm thì anh ta ở bên Bạch Tô Nghi 1 năm. Hơn nữa, bọn họ hàng năm đều đi thuê phòng. Chẳng trách Giang Duẫn Hâm lại chẳng quan tâm đến việc cô từ chối anh ta làm chuyện giường chiếu. Thế mà cô còn cảm thấy có lỗi với anh ta. Hóa ra, anh ta không cần. Lửa giận lan tràn khắp trái tim cô. Cô đột nhiên cảm thấy những thứ mình âm thầm bỏ ra mấy năm qua thật quá nực cười. Cô vất vả khổ cực nuôi người đàn ông này lại là nuôi hộ người khác. An Mạc Hạ cố gắng khống chế vẻ mặt của mình nhưng vẫn bị Bạch Tô Nghi nhìn thấu. Vẻ đắc ý trên mặt cô ta càng hiện rõ hơn. An Mạc Hạ, cô cho rằng mấy trò mèo cô giở sau lưng tôi sẽ ảnh hưởng đến tôi và Doãn Hâm sao? Bớt nằm mơ đi. Quan hệ giữa tôi và Doãn Hâm bền chắc không gì phá được. An Mạc Hạ nghe thấy lời Bạch Tô Nghi nói, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt. Bạch Tô Nghi, cô có chắc quan hệ giữa cả hai bền chặt không gì phá nổi không? Đương nhiên. Bạch Tô Nghi chợt cất cao giọng nhìn về phía An Mạc Hạ bằng ánh mắt phòng bị. Có điều có người đàn bà nào đó cả ngày cứ muốn phá bọn tôi, gây phiền phức cho tôi và Doãn Hâm. An Mạc Hạ cười khẩy. Nếu nó thực sự bền chặt, không gì phá nổi, sao cô còn sợ người khác phá? Bạch Tô Nghi nhất thời bị An Mạc Hạ làm cho á khẩu, chỉ có thể hung hăng trợn trừng mắt nhìn cô. Đúng lúc này, trong điện thoại vang lên tiếng mở cửa. Sau đó An Mạc Hạ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Giang Doãn Hâm. Tô Nghi, em đang nói chuyện với ai vậy? Lấy cho anh bộ quần áo đi. Nghe thấy vậy, Bạch Tô Nghi mỉm cười, ánh mắt nhìn An Mạc Hạ lại khôi phục vẻ dương dương tự đắc. An Mạc Hạ, tôi không nhiều lời với cô nữa. Nếu cô còn biết xấu hổ thì mau cút xa khỏi chúng tôi. Đừng có làm phiền tôi và Doãn Hâm nữa. Tạm biệt. Tôi phải cùng Doãn Hâm tận hưởng một đêm nồng cháy đây. Nói xong, Bạch Tô Nghi không hề khách khí mà cúp máy. An Mạc Hạ nhìn màn hình từ từ tắt, vẻ mặt cô trầm xuống. Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm hay thật. Cô vốn không muốn làm mọi chuyện bung bét ra, nhưng nếu bọn họ đã quyết tuyệt với mình như vậy, thì đừng có trách cô không khách khí. Hơn nữa, ban nãy trong video, cô nhìn thấy logo trên đèn khách sạn là khách sạn quốc tế Hoa Phẩm. Đây là khách sạn 5 sao có giá cực kỳ đắt đỏ ở thành phố An Lâm. Được. Được lắm, nếu như cô nhớ không nhầm, 2 năm trước khi Giang Doãn Hâm vừa mới vào thị trường lao động, lương của anh ta thấp đến đáng thương, đều nhờ vào số tiền lương cô đi làm để sống. Thế mà người đàn ông này hay thật, dùng tiền của cô đi thuê phòng với người phụ nữ khác, hơn nữa còn thuê khách sạn đắt đỏ như vậy. An Mạc Hạ đột nhiên muốn cười lớn, cô ngu ngốc quá, quá là ngu luôn. Nếu như bọn họ đã bất nhân, vậy thì cô đương nhiên không cần nhân từ với bọn họ. Bây giờ cô đã hạ quyết tâm, nhất định phải để Bạch Tô Nghi nếm mùi bị đàn ông bỏ rơi. Sau đó cô phải theo đuổi được Giang Doãn Hâm, rồi đá anh ta đi. Như vậy thì mới giải được mối hận ở trong lòng cô. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ híp mắt. Cô không định đi dạo phố với Lâm San San nữa, mà đi ra ngoài, gọi xe đi thẳng đến khách sạn quốc tế Hoa Phẩm. Không phải cô tự ảo tưởng, nhưng cô cảm thấy Giang Doãn Hâm nhất định có ý gì đó với cô. Lý do làm hòa với Bạch Tô Nghi ngày đó có lẽ liên quan đến việc hôm đó Giang Doãn Hâm muốn bày tỏ với cô, hơn nữa liên quan đến việc cô mặc kệ anh ta. An Mạc Hạ âm thầm lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Cô muốn xem quan hệ giữa Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm rốt cuộc có bền chặt được như Bạch Tô Nghi nói không. Sau khi đi đến cổng khách sạn, An Mạc Hạ ngồi trong góc trong đại sảnh khách sạn, lặng lẽ chờ đợi đôi cầu nam nữ đi ra ngoài. Đợi đến khoảng 3 giờ, An Mạc Hạ cuối cùng cũng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đi ra khỏi đại sảnh khách sạn. Giang Doãn Hâm vẫn nho nhã như trước, khuôn mặt mỉm cười. Giờ này là cuối tuần, anh ta không mặc đồ công sở như thường ngày, mà chỉ mặc một chiếc áo phông màu xanh đậm, phối cùng với chiếc quần kaki thoải mái, trông rất có khí chất. Còn Bạch Tô Nghi mới làm tóc, không để tóc thẳng bồng bềnh dài đến tai nữa, mà uốn xoăn. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi hở vai, đi kèm với chiếc váy ngắn cạp cao, trên mặt trang điểm đậm, trông rất xinh đẹp hợp mốt. An Mạc Hạ nhìn thấy hai người ở không xa, ngón tay bất giác gõ lên đùi, sau đó thì cô đứng dậy, đi về phía hai người kia. Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm đang mỉm cười, chợt nhìn thấy An Mạc Hạ liền sững sờ, đặc biệt là Bạch Tô Nghi, mặt méo sạch như nuốt phải con ruồi vậy. Có điều chẳng bao lâu sau, vẻ khó coi trên mặt cô ta dần dần tan biến mất, miệng khẽ mỉm cười. Cô ta dán sát vào người của Giang Doãn Hâm, kéo cánh tay anh ta chặt hơn như đang tuyên bố chủ quyền. Mà Giang Doãn Hâm theo bản năng muốn rút cánh tay ra khỏi Bạch Tô Nghi, nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì đó, chỉ hơi nhúc nhích, còn đâu cứ để mặc Bạch Tô Nghi gần mình. An Mạc Hạ, tình cờ thật đấy. Bạch Tô Nghi nhìn An Mạc Hạ, giả vờ giả vịt chào hỏi. An Mạc Hạ lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, sau đó giả bộ đau thương, nói mấy lời mình vừa nghĩ ra. Vậy nên Bạch Tô Nghi, cô bảo tôi đến đây là để chứng kiến hai người cùng nhau đi ra khỏi khách sạn sao? Bạch Tô Nghi bị lời của An Mạc Hạ nói làm cho sững sờ. Cô ta nhíu mày nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ, cô đang nói cái gì vậy? Ánh mắt của Giang Doãn Hâm lóe lên sự nghi ngờ. Anh ta hỏi. Tô Nghi, em gọi An Mạc Hạ đến sao? Doãn Hâm, anh đừng nghe An Mạc Hạ nói linh tinh. Em không có gọi cô ta đến. Bạch Tô Nghi vội vàng giải thích. Trong lòng thầm mắng An Mạc Hạ mấy chục nghìn lần. Người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm trò gì vậy? Bạch Tô Nghi vừa dứt lời, An Mạc Hạ liền đưa tay phải ra sau lưng, dùng sức khẽ bấm đùi của mình. Khóe mắt cô lập tức rơi hai hàng lệ. Cô nhìn Bạch Tô Nghi, lại nhìn Giang Doãn Hâm, cuối cùng lại nhìn Bạch Tô Nghi. Đây chính là cách để cô bắt tôi chết tâm sao? An Mạc Hạ mím chặt môi, cố gắng để mình khóc trông thật đáng thương. Đương nhiên cũng khiến mắt của Giang Doãn Hâm sáng lên, nhìn An Mạc Hạ ánh mắt thăm dò. Tôi đã tránh xa khỏi Giang Doãn Hâm như lời cô bảo rồi. Lần trước, khi Doãn Hâm buồn, tôi cũng đâu có đi. Nói đến đây, An Mạc Hạ cố ý dừng lại. Nhưng người biết chuyện sẽ lập tức hiểu ý của cô. Chỉ thấy mắt của Giang Doãn Hâm sáng rực lên, không đợi được mà nhìn An Mạc Hạ. Mạc Hạ, lần trước em không đến công viên tìm tôi, là vì Bạch Tô Nghi cảnh cáo em sao? Nói xong, Giang Doãn Hâm thuận thế thả tay Bạch Tô Nghi ra. Cảm giác được tay mình trống không, sắc mặt của Bạch Tô Nghi lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Ánh mắt khi nhìn An Mạc Hạ cũng tràn đầy lửa giận. Cô ta không biết chuyện Giang Doãn Hâm bí mật đi tìm An Mạc Hạ, chứ đừng nói đến cảnh cáo An Mạc Hạ. An Mạc Hạ, con khốn này, cô đừng có mà chia rẽ chúng tôi chẳng hiểu cô đang nói cái gì cả. Không ngờ cô lại ti tiện, không biết xấu hổ đến như vậy, dám chia rẽ quan hệ của tôi và Giang Doãn Hâm. Nói xong, Bạch Tô Nghi liền tiến lên, thử kéo cánh tay của Giang Doãn Hâm. Doãn Hâm, anh đừng có nghe An Mạc Hạ nói vớ vẩn. Mọi chuyện không như cô ta nói đâu. Em không có cảnh cáo cô ta, càng không có gọi cô ta đến khách sạn. Giang Doãn Hâm nghi ngờ nhìn Bạch Tô Nghi, nhưng cuối cùng thì lại nhìn về phía An Mạc Hạ. Dường như anh ta rất để ý đến việc ngày hôm đó An Mạc Hạ không đến công viên tìm anh ta. Sau đó lại hỏi, vậy nên ngày hôm đó em không đến, chẳng nhẽ không phải vì em không quan tâm đến tôi sao? An Mạc Hạ giả bộ tủi thân nhìn Bạch Tô Nghi, sau đó mới gật đầu nói. Đúng vậy, Giang Doãn Hâm, biết anh không vui. Tôi thật sự rất muốn lập tức đến trước mặt anh, an ủi anh như lúc xưa, nhưng... Nghĩ đến đây, giọng của An Mạc Hạ rõ ràng bé hơn. Cô tự cười khẩy, buồn bã nói. Tôi không phải là bạn gái anh nữa. Vậy thì có tư cách gì để đi tìm anh chứ? Giang Doãn Hâm bị An Mạc Hạ nói mà sững sờ, sắc mặt lộ ra vẻ phức tạp, há miệng muốn nói gì đó. Nhưng nhìn Bạch Tô Nghi đứng bên cạnh, lại do dự không nói ra. Hành động nhỏ này của Giang Doãn Hâm bị An Mạc Hạ nhìn thấy hết. Cô bất giác nhếch khóe miệng. Bạch Tô Nghi đứng bên cạnh đã sớm tức đến mức mặt mày tái mét từ lâu rồi, chỉ muốn nghiến vỡ hàm răng. Hơn nữa, Giang Doãn Hâm cứ nhìn An Mạc Hạ bằng ánh mắt tràn ngập tình ý, càng khiến cho cô ta như phát điên hơn, lập tức hét vào mặt của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ, tôi biết cô không biết xấu hổ, không ngờ cô lại không biết xấu hổ đến mức này. Cô đừng có đứng đây hãm hại tôi. Tôi bảo cô đến khách sạn để cô chết tâm lúc nào chứ? Tô Nghi, nếu như không phải cô nói cho tôi, sao tôi có thể tình cờ xuất hiện ở chỗ này được? An Mạc Hạ lạnh lùng nói. Vừa nói xong câu này, vẻ hoài nghi trên khuôn mặt của Giang Doãn Hâm dần dần biến thành khẳng định. Anh ta đã hoàn toàn tin tưởng cô. An Mạc Hạ nói tiếp. Xin lỗi, tôi biết mình không nên xuất hiện trước mặt hai người. Tôi nên nhìn hai người bước ra khỏi khách sạn, sau đó thì làm theo những gì Tô Nghi mong chờ, chết tâm với Giang Doãn Hâm. Nhưng tôi phát hiện ra, cho dù như vậy thì tôi cũng vẫn không thể từ bỏ. Tôi không thể bỏ cuộc được. Nói đến đây, An Mạc Hạ cười gượng một tiếng, khóe mắt nhỏ lệ. Có điều, có bỏ cuộc hay không thì là chuyện của tôi. Tôi sẽ không phá hoại tình cảm của hai người đâu. Chỉ là không muốn Giang Doãn Hâm hiểu lầm tôi nữa. Tôi không... An Mạc Hạ còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy bốp một tiếng, cái tát của Bạch Tô Nghi đã giáng thẳng lên mặt cô. Mặt cô bị tát lệch sang một bên. Trên gò má trắng nõn của cô hiện lên dấu năm đầu ngón tay, trông rất đáng sợ. An Mạc Hạ lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, Bạch Tô Nghi hành động đúng như những gì cô đã dự đoán. Được lắm. Khổ nhục kế bao giờ cũng khiến cho người ta động lòng. An Mạc Hạ nói nhiều như vậy, mục đích là để cho Bạch Tô Nghi đánh cô. Hơn nữa, Giang Doãn Hâm mặc dù cặn bã, nhưng rất phản cảm với việc phụ nữ đánh nhau giữa nơi công cộng. Vậy nên, Bạch Tô Nghi ra tay như thế này lập tức khiến Giang Doãn Hâm cảm thấy khó chịu. Ánh mắt nhìn Bạch Tô Nghi cũng hiện thêm vài phần tức giận. Bạch Tô Nghi, cô nổi điên cái gì vậy? Mạc Hạ chỉ muốn nói lời trong lòng ra. Cô ấy đắc tội cô ở chỗ nào chứ? Mà cô phải đánh cô ấy. Giang Doãn Hâm lập tức đỡ lấy cơ thể lảo đảo của An Mạc Hạ. Cuối cùng thì mặc kệ Bạch Tô Nghi tức giận chỉ trích cô. Nhưng Bạch Tô Nghi đang nổi giận, nghe thấy lời Giang Doãn Hâm không những không kiềm chế, ngược lại còn ép sát An Mạc Hạ, giơ tay lên, muốn tát vào má phải của cô. Có điều lần này còn chưa đánh được thì đã bị Giang Doãn Hâm không khách khí mà đẩy cô ta ra. Bạch Tô Nghi, cô đừng có mà không biết xấu hổ. Tôi và An Mạc Hạ còn cần thể diện. Đây là nơi công cộng, không phải là nơi để cô phát điên đâu. Lúc trước, sao tôi không sớm nhận ra cô là dạng đàn bà chanh chua như vậy chứ? Vẻ hiền dịu thục nữ trước kia đâu rồi? Bạch Tô Nghi bị Giang Doãn Hâm đẩy ra, loạng choạng ngồi phịch xuống đất, dùng vẻ mặt không thể hiểu nổi để nhìn người đàn ông trước mặt. Giang Doãn Hâm, anh vì con khốn An Mạc Hạ mà đẩy em sao? Con khốn này đang chia rẽ chúng ta. Em đánh cô ta là chuyện đương nhiên thôi. Anh dựa vào cái gì mà nói em? Được rồi, được rồi. Đừng có mở miệng ra là con khốn này con khốn nọ nữa. Cô xem xung quanh kìa, bao nhiêu người đang nhìn cô. Tôi cứ tưởng cô là người có tri thức. Không ngờ cô thô lỗ như vậy. Hơn nữa, mồm miệng toàn lời thô tục thôi. Chẳng giống phụ nữ chút nào cả. Lần này cô quá đáng quá rồi đó. Cô tỉnh táo lại cho tôi. Khi nói, Giang Doãn Hâm không nhìn Bạch Tô Nghi lấy một cái. Cẩn thận đỡ An Mạc Hạ ra khỏi khách sạn. Đằng sau lưng vang lên giọng nói tức giận của Bạch Tô Nghi. Giang Doãn Hâm, anh vứt bạn gái của mình ở đây, ôm bổ nhí rời đi. Còn khốn An Mạc Hạ, rốt cuộc mày cho Giang Doãn Hâm ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Anh đừng quên, anh được như ngày hôm nay đều là nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Bạch em. Giọng nói của Bạch Tô Nghi càng ngày càng cao, nhưng sau đó lại bị cánh cửa lớn màu vàng đậm ngăn cản. Truyền vào tai Giang Doãn Hâm và An Mạc Hạ chỉ có mấy từ không rõ. An Mạc Hạ liếc nhìn người đàn ông đang đỡ mình, bất giác muốn rút tay ra khỏi người anh. Nhưng cuối cùng thì vẫn cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu lại, khóe miệng nở nụ cười. Giả bộ ngây thơ, ai chẳng làm được. An Mạc Hạ chưa từng làm thử, nhưng cũng từng nhìn thấy rồi. Xem ngôn tình đấu đá nhiều cũng học được mấy chiêu. Hơn nữa, cô không muốn làm mọi chuyện tanh bành ra, chẳng qua vì Bạch Tô Nghi gọi video khiêu khích cô thôi. Nghĩ đến đây, mắt của An Mạc Hạ tối sầm xuống, ánh mắt khi nhìn Giang Doãn Hâm tràn ngập sự khó chịu. Quả nhiên, đàn ông không phải hạng gì tốt lành, làm gì có người đàn ông nào thuần khiết. Có điều... Đầu của An Mạc Hạ đột nhiên hiện lên hình ảnh của Chu Dịch Phong, cùng với dáng vẻ khi cô bị bỏ thuốc, không tỉnh táo. Anh vẫn luôn ở bên cô, trong lòng hiện lên vẻ phức tạp. Chuyện đến mức này, dù cô không dám tin, cũng có thể thấy được sự chân thành của Chu Dịch Phong. Nhưng Sở Mạn Doanh là gì với anh? Chẳng nhẽ giữa Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh không như những gì cô tưởng tượng sao? Nhưng chuyện đứa bé thì phải giải thích như thế nào đây? An Mạc Hạ càng nghĩ thì càng loạn, lông mày nhíu lại. Giang Doãn Hâm đứng bên cạnh đỡ cô, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô liền cho rằng cô cảm thấy khó chịu, quan tâm hỏi: Mạc Hạ, em cảm thấy thế nào rồi? Mặt em đau sao? Nghe thấy giọng nói của Giang Doãn Hâm, An Mạc Hạ mới không nghĩ vớ vẩn nữa, sau đó mỉm cười lắc đầu: Tôi không sao, tí nữa sẽ đỡ thôi, anh đừng lo. Em vẫn thích ra vẻ kiên cường như vậy. Giang Doãn Hâm thở dài nhìn An Mạc Hạ: Mạc Hạ, là phụ nữ, em hoàn toàn có thể tỏ ra yếu đuối một chút. Em làm như vậy khiến tôi rất đau lòng. Lần này đúng là Bạch Tô Nghi quá đáng. Ngay cả tôi cũng không chịu nổi. Không ngờ cô ta có thể làm ra chuyện quá quát với em như vậy. Chuyện này cũng không thể trách Bạch Tô Nghi hoàn toàn được. Cô ta để ý việc của hai chúng ta ở bên nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao thì quan hệ của anh với tôi cũng khá là nhạy cảm. Là tôi không đúng, không nên nhất thời xúc động xuất hiện trước mặt hai người. Nếu không vì tôi đến đây, hai người sẽ không... Nói đến đây, An Mạc Hạ mím chặt môi dưới, ra vẻ chuẩn bị rơi lệ. kết hợp cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn in hẳn năm đầu ngón tay, đương nhiên sẽ khiến cho người ta cảm thấy đáng thương, kích thích ham muốn bảo vệ của đối phương. Trái tim của Giang Doãn Hâm run lên, ngay giây sau anh ta duỗi tay ra, ôm người phụ nữ yếu đuối vào lòng mình. An Mạc Hạ hoàn toàn không ngờ Giang Doãn Hâm đột ngột như vậy, kinh ngạc đến mức suýt nói ra. May mà lời vừa đến miệng liền nuốt vào, cố gắng khống chế bản thân, không đạp Giang Doãn Hâm ra. Hành động ôm ấp của Giang Doãn Hâm khiến cho An Mạc Hạ cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trên người cô vẫn là mùi nước xà vải thoang thoảng, nhưng nó lại trộn với chút mùi chỉ thuộc về đàn ông. Trước kia, cô không muốn xa rời cái ôm này, thậm chí cảm thấy lồng ngực của Giang Doãn Hâm là nơi cô có thể tránh mưa tránh gió. Chỉ cần cô gặp chuyện gì không vui, Giang Doãn Hâm ôm cô một cái, mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Nhưng bây giờ đây, khi thấy Giang Doãn Hâm, ngoại trừ tâm tình phức tạp, cô chỉ còn thấy chán ghét, khó chịu với anh ta. Trên thế giới này, nhiều chuyện rất khó đoán. Khi đó, mình có nằm mơ cũng không ngờ rằng có một ngày Giang Doãn Hâm mà mình yêu lại khiến mình ghét cay ghét đắng như hôm nay. An Mạc Hạ nhắm mắt, sau đó khi mở mắt ra, trước mắt sáng lên. Cô thực sự không chịu nổi sự ôm ấp của Giang Doãn Hâm. Khi đang muốn giãy ra khỏi cái ôm của anh ta, đằng sau đột nhiên có một chiếc xe lao đến. Chủ nhân chiếc xe có vẻ rất khó chịu với hành vi chắn đường của hai người, không ngừng ấn còi. Tiếng còi điếc tai khiến cho bầu không khí ngọt ngào biến mất. Giang Doãn Hâm khó chịu nhíu mày, nhưng đây vốn là lối xe ra vào của khách sạn quốc tế Hoa Phẩm. Anh ta không dám chê trách tài xế, chỉ có thể không nỡ buông cô ra, kéo cô đứng sang một bên. Tiếng còi điếc tai cuối cùng cũng ngừng lại. Không biết tài xế trên xe cố ý hay sao, khi đi qua Giang Doãn Hâm và An Mạc Hạ, lốp xe phóng qua vũng nước. Dưới tác động của lực bánh xe, nước bắn lên, tạt thẳng về phía hai người. Nhưng An Mạc Hạ khá may, nước bẩn hất không nhiều, nhưng Giang Doãn Hâm thì thảm rồi. Cơ bản không bị hất hết nước bẩn lên người, khiến cho quần áo ướt sũng. Khuôn mặt trắng nõn cũng bị tạt không ít nước bẩn, trông khá là kinh khủng. Giang Doãn Hâm không kìm được mà mắng chửi chiếc xe sang, mặt đầy lửa giận. Sao lại có loại tài xế khốn nạn như thế này chứ? Đúng là khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Giang Doãn Hâm khó chịu lầm bầm nói. Lái xe sang thì giỏi lắm sao? An Mạc Hạ nhìn thấy Giang Doãn Hâm khó chịu đến mức không giữ nổi hình tượng, la hét ngay chốn công cộng. Cùng thêm vẻ mặt hung ác của anh ta, cô suýt nữa không kìm được mà bật cười thành tiếng. Nếu như là lúc trước, cô sẽ cùng với Giang Doãn Hâm mắng chửi tên tài xế này. Nhưng bây giờ đây, cô đột nhiên muốn tặng một like cho tài xế. Bạn này cô vẫn còn đang buồn bực vì không biết phải thoát khỏi vòng tay của Giang Doãn Hâm như thế nào. Không ngờ ông trời lại phái đến cơn mưa đúng lúc cho cô. Hơn nữa, cơn mưa bất ngờ này thực sự khiến cho người ta vui mừng. Giang Doãn Hâm, người anh ướt hết rồi, còn không mau đi thay đồ đi, đừng để mình bị cảm lạnh. An Mạc Hạ xác nhận mặt mình không cười mới giả bộ lo lắng nói. Giang Doãn Hâm sững sờ, khuôn mặt vốn dữ tợn cuối cùng cũng hòa hoãn hơn một ít, nhưng giọng điệu thì có vẻ vẫn khó chịu không vui. Mạc Hạ, em có bị nước hắt vào không? Tên tài xế chết dẫm đó. An Mạc Hạ lắc đầu. Tôi không sao, chỉ bị hắt một chút thôi, không đáng phải để ý đến. Vậy tôi phải về trước thay quần áo đây. Nhà em ở đâu? Để tôi đưa em về vậy. Không cần đâu, tôi có thể tự về nhà mà, gọi xe cũng nhanh lắm. Anh cứ lo cho mình trước đi, mặc quần áo ướt, dễ sinh bệnh lắm. An Mạc Hạ nói. Giang Doãn Hâm do dự một lúc rồi mới gật đầu. Vậy cũng được, vậy để tôi về trước. Về đến nhà thì em gửi tin nhắn cho tôi nhé. Em biết rồi mà. An Mạc Hạ mỉm cười nhìn Giang Doãn Hâm, sau đó vẫy tay chào tạm biệt anh ta. Giang Doãn Hâm mặc quần áo ướt, thực sự rất khó chịu, vậy nên không lằng nhằng vẫy tay chào An Mạc Hạ, sau đó đi thẳng về bãi đỗ xe. Nhìn bóng người đàn ông càng ngày càng nhỏ, An Mạc Hạ mỉm cười, cuối cùng thì hóa thành vẻ phức tạp. Cùng lúc đó, trên chiếc xe sang ở đằng xa, một người đàn ông anh Tuấn ra ngầm nhếch khóe miệng, sau đó gọi điện thoại. Đầu dây bên kia nhấc máy, anh ấy liền bực dọc nói. Tôi bảo này, cậu Phong, cậu ác quá rồi đó. Lần nào cũng bắt tôi đi làm mấy cái chuyện độc ác này hết. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khó chịu của Chu Dịch Phong. Cố Hy Dương, Ai bảo trong công ty cổ phần của tôi nhiều hơn cậu chứ? Cậu nghe tôi chẳng phải là chuyện dĩ nhiên sao? Mẹ nó, cậu đừng có mà sử dụng quyền hạn cho mục đích riêng chứ. Cô Hy Dương bất mãn nói, sau đó như nghĩ ra chuyện gì đó đáng thương hỏi. Nói đi, cô gái đó rốt cuộc là ai mà phải khiến cậu chủ Phong thủ đoạn đê hèn như vậy nào? Có vẻ như quan hệ của cô ấy với cậu cũng không đơn giản nhỉ? Có điều đáng tiếc, ban nãy tôi phóng xe nhanh quá, không kịp nhìn mặt cô ấy. Có điều dáng người đẹp lắm, chẳng nhẽ là vợ cậu mới cưới hả? Đầu dây bên kia chợt ngừng lại một chút, một lúc sau mới vang lên giọng nói của Chu Dịch Phong, nhưng giọng anh không bình tĩnh như trước nữa, đột nhiên có chút lạnh lẽo. Cố Hy Dương, cậu muốn biết nhiều thứ đấy. Còn nữa, điều cậu quan tâm khiến tôi rất không vui. Cố Hy Dương sững sờ, sau đó tiếng cười đột nhiên vang lên. Cậu Phong, không ngờ ngày thường cậu không có hứng thú với phụ nữ, mà bây giờ lại có dục vọng chiếm hữu lớn mạnh như vậy. Tôi chỉ khen cô ấy dáng đẹp, cậu đâu có cần... Cố Hy Dương còn chưa nói xong, Chu Dịch Phong đã kịp thời cắt lời. Cố Hy Dương, người bạn là phóng viên của tôi, chụp được ảnh cậu đi ra khỏi khách sạn với nữ minh tinh. Anh ta hỏi cậu có muốn đăng báo không? Tôi vẫn chưa trả lời, nhưng có vẻ như ngày mai cậu muốn nó lên mục nhan đề báo rồi có đúng không nào? À đừng đừng, đừng mà, cậu Phong, tôi sai rồi. Bạn nãy tôi chưa thấy cái gì hết, cũng chưa có nói gì cả. Cậu đừng có đăng ảnh tôi lên báo. Cậu biết sức khỏe của bố tôi không tốt, không thích tôi yêu đương vớ vẩn đâu. Đừng để ông ấy biết, ông ấy nổi giận đến mức nhập viện mất. Cậu Phong, xin cậu tha thứ cho tôi đi mà. Lúc này Chu Dịch Phong mới hài lòng mỉm cười, sau đó không khách khí mà cúp máy. Cố Hy Dương thở dài, trong lòng thầm mắng Chu Dịch Phong bụng dạ đen tối. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 9 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.